Chương 5. 1145 hợp cách vũ em. Con hàng này a phốc một tiếng, hơi há ra không răng miệng nhỏ, dùng khinh bỉ ánh mắt xem xét mắt cha hắn. Tiêu Mục vòng quanh bản thân phu quân qua lại lung lay một vòng, thò tay muốn ôm nhi tử, mấy lần lại bị Kiều Kiều Liên cho tránh đi. Ngươi làm gì? Kiều Kiều đại nhân hầm hừ trừng mắt nhìn phu quân một chút. Mặc Liên ôm nhi tử vỗ nhẹ hai lần, chờ một chút chờ chút, ta xem chừng hắn cũng nhanh đi, đợi hắn kéo xong, vi phu cho hắn tắm một cái lại giao cho ngươi. Cú nở dê tốt. Tiểu mặt than rất nhanh liền đem tay nhỏ rụt trở về, chứng chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, lúc này đừng ném loạn xú xú bày, phải là ném ở phụ hoàng trên mặt, vậy không tốt lắm ý tứ A Mặc Liên, khoan hay nói, Mặc Liên con hàng này bà phen mở ơ y bờ ơ nở hầu hạ nhi tử đi ị, đều hầu hạ ra một bộ kinh nghiệm quá trình. Chỉ cần chú ý nhi tử sắc mặt kia, liền có thể đánh giá đến, tiểu gia hỏa đại khái sắp tới ngươi thế nào biết hắn muốn kéo. Tiểu mặt than một mặt tò mò nhìn qua loay hoay sạch sẽ tã phu quân, tay ngươi pháp thành thạo không ít nha. Ngươi thử một chút một ngày cho bé con đổi 6-7 lần tã, có thế không thành thạo nha, Mặc thái tử trợn trắng mắt. Kiều kiều, ban ngày lúc ta không có ở đây, chẳng lẽ con hàng này đều không cần cùng với sao? Kiều một lung lay cái đầu nhỏ, nước tiểu cũng không nhiều, đừng nói là đi ị nàng bỗng nhiên tiếng nói một trận, giống như là phát hiện cái gì đại lục mới. Một mặt hưng phấn nói, phu quân ngươi có phát hiện hay không, nhi tạp đối ngươi, tương đối kéo đi ra. Mặc Liên, vừa nhập môn phượng sâm, nghe nói như thế kém chút chết lời, bận bịu xen vào treo chọc nói, đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy à, ta xem Mặc Liên liền mọc ra hé ra, để Mặc bảo bảo muốn kéo mặt. Mặc Liên quả thực không muốn cùng này nát hoa đảo nói câu nào phu quân, thật sự là khó khăn cho ngươi. Tiểu mặt than thở dài, mở to một đôi chớp chớp ánh mắt. Đồng tình nhìn Mặc Liên một chút, không có cách nào, tiểu đoàn tử nhìn thấy ngươi liền muốn đi ị về sau ngươi bận rộn nữa đều phải đúng hạn trở về A tức phụ nhi, trong con mắt ngươi nếu như không lóe cười trên nỗi đau của người khác cười yếu ớt, sẽ có vẻ ngươi nói chuyện giọng nói chân thành không ít đâu phu quân, ngươi đừng hoảng hốt, về sau tiểu đoàn tử lớn lên một chút chút sẽ tốt một chút, gần nhất cũng chỉ có thể vất vả ngươi. Mặc Liên dở khóc dở cười nhẹ gật đầu. Khô cằn cho tức phụ nhi nói một tiếng không khổ cực phượng sâm ở một bên cười đến thẳng đánh ngã, dứt khoát kéo cái băng, tại Mặc Liên bên cạnh ngồi xuống, đến, ta xem một chút. Nhà ta tiểu đoàn tử, dáng dấp cũng thật giống tiểu kiểu A Mặc Liên, người này mở mắt nói lời bịa đặt công phu thật là không cao minh. Rõ ràng hẽ ra run gió khuôn mặt nhỏ, cái gì cũng nhìn không ra đâu. Muốn no y như, bây giờ có thế nhìn ra được, chính là tiểu đoàn tử cặp kia thâm thúy xinh đẹp mắt phượng. Kia không tựa như cha hắn A mấu chốt tức phụ nhi người này, nàng cũng không phải là cái khiêm tốn người. Người khác nói chuyện nhi tạp lớn lên giống nàng, nàng lập tức tán đồng gật gật đầu, một bộ người rất tinh mắt biểu lộ, nhìn xem người kia liên tục tán dương, người nói rất hợp. Tiểu đoàn tử dáng dấp thật giống ta, về sau nhất định rất xinh đẹp. Mặc Liên lườm phượng sâm một chút, nhìn thấy con hàng này âm thầm kéo ra khỏe miệng. Bang lang! Cửa điện phát ra trùng trùng tiếng vang. Quang quang đại nhân thở không ra hơi chạy vào, một nhìn thấy Kiều Mục, liền cùng gặp 800 năm chưa từng thấy đến thân nhân, chu lên nhào tới. Kiều Di ô ô ô ô ô ta cùng Tiểu Hòa Thượng, hôm nay bị người đánh Kiều Mục sững sờ, quay đầu nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng cùng Tiểu Hầu Tử đi vào.